Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, Mao Sơn thuật A. Khó trách các ngươi hai cái có thể trở thành bằng hữu. Một cái mới vừa gặp mặt nói trên người của ta có mùi vị của tử vong. Một cái là nói ta sắp chết. An Mỹ dù sao cũng là kiến thức rộng người đại diện. Ngược lại cũng không có nguyên nhân vì một hai câu mà làm không biết nên làm sao ứng đối. Ngược lại còn đùa giỡn trêu ghẹo. Chỉ nói là xong, lại phát hiện Triệu Lại cùng Tô Cảnh cũng không có người cười. Thậm chí biểu tình ngược lại lộ ra ngưng trọng, nghiêm túc. An Mỹ phát hiện, ánh mắt hai người đều nhìn mình. Không, không phải bản thân, mà là phía sau mình. An Mỹ theo bản năng quay người. A, chấm ngoặc kép, giật nảy mình An Mỹ mãnh liệt lui lại. Đi tới Triệu Lại bên người. Đây, đây là cái gì? Lô địch, trong mắt của nàng. Tuy nhiên giải cách ăn mặc cũng không có gì thay đổi. Nhưng nguyên bản mơ hồ thấy không rõ lắm mặt lại trở thành lô địch mặt. Lô địch là An Mỹ bạn trai cũ, cũng là nàng, trong lòng bí mật, Tô Cảnh nhìn về phía Triệu Lại. Triệu Lại gật đầu nói, ta đáp ứng, tốt, thù lao ta tiếp nhận, về phần ngươi cùng với nàng sự tình, chính các ngươi giải quyết. Tô Cảnh cười nói một tiếng, cất bước ngăn trở An Mỹ, sau đó đi về phía giải. Giải trên thân tản mát ra một loại phi thường đặc thù khí tức. Giải là cổ đại truyền thuyết dị thú, nghe nói nó độc giác khổng lồ, có thể phân biệt thị phi đúng sai. Truyền thuyết ở thời kỳ chiến quốc bị Sở Vương bắt được, dựa theo nó hình tượng chế thành y quan. Tần Diệt Sở về sau đem y quan ban cho ngự sử đeo, trục xưng là giải trĩ quan. Về sau cái này quan liền xưng là quan tòa đại danh từ, mãi cho đến triều đại nhà Thanh, ngự sử án sát sứ triều phục trước sau còn có thêu hải trãi đồ án. Thời đại viễn cổ, đám người còn sẽ không vận dụng trí tuệ của mình đến lục soát chứng cứ phạm tội hoặc khiến cho người bị tình nghi nói ra chân tướng. Liền thường thường mượn thần minh thần vật đến trọng tài. Cũng chính là giải, tiến vào thời đại văn minh về sau, liền lại đem hình tượng uy nghiêm xem như luật pháp biểu tượng. Để biểu hiện pháp luật vô tư. Xem như quan tòa chế phục, nhắc nhở bọn hắn chức trách. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, nhưng là có một chút là khẳng định, kia liền là giải có thể nhìn thấu tất cả bí mật. Có thể nói cùng đế thính không sai biệt lắm. Đương nhiên, dựa theo Tô Cảnh phân tích, cái này giải năng lực chỉ có thể nhằm vào một dạng người hoặc là thần. Nói thí dụ như thiên địa nhân tam thư dạng này cấp bậc khẳng định là không được. Lại nói thí dụ như bản thân nhìn thấy bộ dáng của nó có thể không phải mình trong lòng hiển hiện ra. Cho nên, giải cũng vô pháp thăm dò bí mật của mình. Đối với Tô Cảnh tới gần, giải cũng không có động, bởi vì nhìn không thấy biểu tình, chỉ có thể theo nó thân thể phản ứng để phán đoán nó tình huống trước mắt. Nhưng là nó bất động, thật đúng là không đoán ra được cái gì. Một bước. Làm Tô Cảnh đi tới giải trước mặt, giải rốt cục động, giải cơ thể hơi lui lại, sau đó, siêu một tiếng không thấy, vô tung vô ảnh, linh áp cũng biến mất theo. Đi, Tô Cảnh nghĩ tới giải có thể sẽ động thủ, có thể sẽ trực tiếp vượt qua bản thân đi giết An Mỹ. Nhưng là thật đúng là không nghĩ tới giải vậy mà như vậy thì đi. Sợ sao? Tô Cảnh âm thầm nghĩ, quay người trở về nói. Nhìn đến ta phải đi theo các ngươi một đoạn thời gian. Giải mục tiêu là An Mỹ, cho nên nó sớm muộn vẫn là sẽ xuất hiện. Trừ phi giải thật từ bỏ, bằng không mà nói vậy cũng chỉ có thể chờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? An Mỹ lúc này mới có cơ hội hướng về Triệu Lại hỏi thăm. Triệu Lại giải thích như thế nào? Tô Cảnh liền mặc kệ, ta trở về chờ các ngươi. Hắn trực tiếp lách mình về Hạ Đông Thanh bọn họ chỗ ở. Trở về, thế nào? Giải quyết sao? Vương Tiểu Á vội vàng hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, nhìn thấy giải, bất quá nó chạy, bị ngươi hù chạy. Có lẽ, Tô Cảnh nói, ta sẽ tạm thời đợi ở chỗ này. Đợi đến giải quyết giải sau đó mới nói. Nói xong, Tô Cảnh liền trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống. Một bộ dáng vẻ trầm tư. Vương Tiểu Á cùng Hạ Đông Thanh thấy thế cũng không có quấy rầy. Giải năng lực, rất không tệ. Kỳ thật Tô Cảnh năng lực bây giờ cũng không ít. Nhưng là năng lực cùng năng lực cũng là có khác biệt. Nói thí dụ như, Tô Cảnh bây giờ có thể thông qua một cái linh hồn trực tiếp biết nàng thân phận. Quá khứ, nói thí dụ như có thể thông qua địa thư đến thao túng người khác hành động cùng tình huống. Nhưng là, cái trước chỉ có thể lý giải thân phận quá khứ. Nếu quả thật có một ít đặc thù bí mật hắn vẫn là không có cách nào vừa xem hiểu ngay. Mà cái sau nếu như gặp phải tâm trí kiên định người liền vô dụng. Nói thí dụ như Lâm Sảng loại tình huống đó. Mà giải, năng lực nếu như mình có thể có được mà nói. Vậy liền thật là không có cái gì bí mật có thể nói. Chờ a, hy vọng giải có thể mau sớm xuất hiện. Ngươi đây là đang chơi gì vậy? Tô Cảnh tùy ý hướng về một bên ngươi Vương Tiểu Á nhìn thoáng qua. Vương Tiểu Á chính đang loay hoay điện thoại. Tựa hồ rất chuyên chú bộ dáng. Cái này, đây là PP, một cái mới nhất giao hữu phần mềm. Người xa là ước hội tỷ lệ thành công lớn nhất một cái. Hiện tại rất nhiều người đều đang chơi. Ta chơi đây là bên trong một cái Mao Sơn thuật A. Chủ topic gọi là âm thập tam. Nghe nói biết tam thanh Mao Sơn thuật. Vô cùng lợi hại. Vương Tiểu Á một bên nói một bên để Tô Cảnh nhìn. Tô Cảnh phiết một cái nói. Tam thanh Mao Sơn thuật lợi hại hơn nữa cũng so không lên ngươi cái này cửu thiên huyền nữ A. Tuy nhiên ngươi cái này cửu thiên huyền nữ cũng rất nước. Nhưng là cái này ngươi cũng có thể nhìn tràn đầy phấn khởi. Ngươi mới nước đây, ta chỉ là chưa ăn no mà thôi. Ăn no rồi ta tự nhiên là có sức mạnh. Lực lớn vô cùng nha. Tô Cảnh cười nói, làm sao nghe không giống như là đang khen ta. Được rồi, không nói cái này Mao Sơn thuật A còn thật có ý tứ. Cái này âm thập tam còn có cái người đại diện. Có đôi khi lại ở trong forum kể một ít chuyện xưa của bọn hắn. Còn có không ít người phát thiếp mời xin giúp đỡ. Nhìn náo nhiệt, có còn thật có ý tứ. Vương Tiểu Á nói, ai? Ta đột nhiên cảm giác được đây là một cái kiếm tiền biện pháp tốt A. Nếu không ta giúp ngươi cũng đăng ký một cái. Ta lại không thiếu tiền. Nhưng là muội tử nhiều A. Ngươi xem một chút. Nhiều như vậy muội tử. Vương Tiểu Á tùy tiện lật một cái. Tô Cảnh phát hiện trong này thật là có không ít mỹ nữ. Chỉ ít từng cái ảnh chân dung thoạt nhìn đều rất đẹp a. Chính là không biết có phải hay không lừa gạt. Dù sao đầu năm nay, ảnh chụp có thể tin không nhiều. Leng keng, điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Theo sát đó liền nhìn thấy có cái mới thiếp mời xuất hiện. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.